Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, lấy mẫu ngẫu nhiên phục. Canh một cầu thanh, Ngụy Hỉ Khánh cũng không sợ Triệu Doãn địch, dù cho bị thương chỉ vào, hắn như trước thẳng tắp lồng ngực, ngôn từ lăng quát lên, Triệu Doãn địch, ta biết người cực kỳ kiêu ngạo. Toàn bộ đế đô số 1 số 2 đại hoàn khố, nhưng người hiểu rõ ràng, công nhiên trùng kích quốc gia trọng yếu cơ cấu, biết có nhiều hạ tràng. Triệu gia là rất mạnh, nhưng toàn bộ Triệu gia không có khả năng bởi vì một mình ngươi. Đụng phải quốc gia áp chế, để súng xuống, mang theo người của ngươi ly khai. Triệu Doãn địch phi nhanh mở chốt an toàn xuyên, ngón tay bóp cò, phanh. Chấm ngoặc kép, tiếng súng vang lên, viên đạn từ xanh đen nòng súng bên trong bắn ra. Nòng súng nhắm chính xác địa phương, chính thức Ngụy Hỉ Khánh đầu. Đường Tu đứng ở một bên, chân mày trong nháy mắt nhăn lại. Theo cánh tay huy động, ngón trỏ phải cùng ngón giữa đem viên đạn kia kẹp lấy. Miễn đi Ngụy Hỉ Khánh hoặc sát thân, nếu như nói lúc trước. Đường Tu không thích Triệu Doãn địch hoàn khố phong cách, hiện tại liền là vô cùng chán ghét, ỷ vào gia tộc thực lực, di trực thì giết người cử động. Đường Tu phi thường hèn mọn, nếu như Triệu Doãn địch tự thân có cực kỳ đại năng chịu, không cần dựa vào gia tộc che chở, cái kia giết cũng sẽ giết, nhưng bây giờ cử động của hắn, chính là cho chính mình rước họa vào thân. Cho gia tộc gây tai họa dẫn họa, ngu xuẩn, lãnh khốc tiếng mắng, từ Đường Tu trong miệng truyền ra. Triệu Doãn địch dự liệu trong viên đạn bể đầu chưa từng xuất hiện. Ánh mắt của hắn rơi vào Đường Tu khe hở bên trong đầu đạn kia bên trên về sau. Trong ánh mắt trong nháy mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Trong phim ảnh kiều đoạn, ngón tay kẹp lấy xạ kích đi ra đầu viên đạn. Ở trong hiện thực làm sao có thể có người có thể làm được? Lẽ nào mình là đang nằm mơ? Ngụy Hỉ Khánh cũng bối rối. Hắn vạn lần không ngờ Triệu Doãn địch dĩ nhiên thực sự dám nổ súng. Nhìn Đường Tu trong kẽ tay viên đạn kia, hắn tiếng nói phát khô, yết hầu khô khốc nhuyễn động vài cái. Bên cạnh Trương Lỗi, ở Triệu Doãn địch nổ súng thời khắc, nòng súng đã nhắm ngay Triệu Doãn địch. Nếu như không phải Đường Tu lắc mình chặn Triệu Doãn địch, hắn sợ rằng đã nổ súng đi Triệu Doãn địch bắn chết. Chuyện gì xảy ra? Tiếng súng vang lên, tại sao không có viên đạn bắn trúng Ngụy đồn trưởng? Triệu Doãn địch cầm thương là giả. Trương Lỗi hướng phía mặt bên bước ra hai bước, đang ở ánh mắt của hắn rơi vào Đường Tu ngón tay khe hở giữa thời khắc, tìm đập tốc độ áy náy nhanh hơn. Trong ánh mắt nổ bắn ra chấn động thần sắc, tay không tiếp được viên đạn. Là hai mắt của mình xuất hiện ảo giác, hay là đang nằm mơ? Lúc này rơi vào rung động, trừ bọn họ ra bên ngoài, những người khác cũng bị Đường Tu một tay tiếp được đạn cử động cho rung động. Bọn họ mang theo phần kia khó có thể tin, có vài người thậm chí giơ cánh tay lên, dùng sức dụi dụi con mắt, muốn xác nhận mình là không phải hoa mắt. Kết quả, tất cả mọi người ý thức thanh tỉnh đến cũng không phải là mình hoa mắt. Một màn này mà là chân thật tồn tại. Đường Tu sau khi mắng một tiếng, theo viên đạn bị hắn thu hồi, lại đem Triệu Doãn địch trong tay súng lục đoạt lại. Hừ lạnh nói, đường đường đế đô đại hoàn khố, thì ra chỉ là hiểu được xính cái dũng của thất phu ngu xuẩn. Chỉ ngươi cái này tính tình, nếu như không phải Triệu gia che chở ngươi, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Nếu như ngươi nghĩ chơi, đừng tìm người khác phiền phức, ta tới chơi với ngươi chơi. Ta còn thực sự không phải tin các ngươi Triệu gia so với Diêu gia còn mạnh hơn. Triệu Doãn địch trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Hắn đến bây giờ đều còn không có biết rõ ràng Đường Tu thân phận, nhưng nghĩ tới mới lúc đến nơi này, Trương Lỗi đều có thể cầm thương nhắm ngay Đường Tu. Hắn nhất thời giận tím mặt. Còn như Đường Tu có thể một chiếc điện thoại đem virus sở nghiên cứu sở trường gọi tới. Hắn cho rằng Đường Tu có thể chỉ là bởi vì có một tốt cô. Hỗn đàn, người tm tìm, chấm ngoặc kép, ba, chấm ngoặc kép, Đường Tu một cái tát quất vào trên mặt hắn. Sẽ ở đó hơn 20 cái tinh trang đại hán liền muốn nhào tới thời khắc. Trương Lỗi mang theo an ninh đội thành viên dồn dập tiến lên. Thế cục như trước rơi vào giằng co. Ngươi hắn, chấm ngoặc kép, đùng đùng, chấm ngoặc kép, Đường Tu thuận tay hai bàn tay. Vừa tàn nhẫn quất vào Triệu Doãn Địch trên mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ba ba, chấm ngoặc kép. Triệu Doãn Địch mỗi tấm cửa một lần, Đường Tu bàn tay số lượng sẽ tăng, theo bàn tay không ngừng quất mặt, Triệu Doãn Địch liều mạng muốn phải phản kích, nhưng không ngừng bị Đường Tu quật, rốt cục ở Đường Tu duy nhất quật ra hơn 10 bàn tay về sau. Triệu Doãn Địch phẫn nộ hầu như mất lý trí, muốn làm cho mang tới những người đó thủ động tay, chỉ tiếc, hắn nói cũng không kịp nói ra khỏi miệng. Mưa rơi bàn tay như trước quất vào trên mặt hắn. Phanh, chấm ngoặc kép, theo Triệu Doãn Địch đặt mông ngồi than ngồi dưới đất. Hắn bị Đường Tu bàn tay thực sự cho quất bối rối. Không dám nói nữa, chỉ có thể dùng cái kia sát nhân vậy ánh mắt nhìn Đường Tu. Hận không thể đem Đường Tu rút gân lột ra. Đâm xương dương hôi, Đường Tu cố ý lắc lắc bàn tay. Cười lạnh nói. Kỳ thực ta cực kỳ không muốn quất ngươi, nhưng các ngươi Triệu gia cùng ta Đường gia quan hệ không tệ. Ta có thể cứu ngươi lúc này đây, nhưng không thể cứu ngươi lần thứ hai. Nếu như ngươi còn không biết tiến thối, ta không ngại tự tay làm thịt ngươi, đỡ phải để cho ngươi cho Triệu gia gây tai họa dẫn hỏa. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngụy Hỉ Khánh nói rằng, Ngụy đồn trưởng, cứu người như cứu hỏa. Hắn chính là một cái bị người nhà làm hư hài tử. Hy vọng ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Mới vừa viên đạn kia, coi như là ngươi bất kể hiềm khích lúc trước đại giới. Như thế nào? Ngụy Hỉ Khánh kinh ngạc nhìn Đường Tu, trầm mặc sau một lúc lâu, mới chỉ có âm thầm thở dài, nói rằng, theo lý thuyết ta hẳn là truy cứu. Hắn dù sao muốn nổ súng giết ta. Nhưng xem ở trên của ngươi mặt mũi, chuyện này coi như bất quá, nếu như hắn còn dám nháo sự, dù cho bất cứ giá nào cái mạng này, ta đều biết lôi kéo hắn theo ta cùng nhau thấy Diêm Vương. Đường Tu gật đầu, sau đó dùng chân đá đá Triệu Doãn Địch, tức giận quát lên, còn ở lại chỗ này cần gì phải, xéo ngay cho ta. Triệu Doãn Địch sợ Đường Tu ra lại hắn. Nhưng nghĩ tới mục đích tới nơi này, hắn kiên trì lớn tiếng kêu lên, ta không đi, tỷ tỷ của ta còn ở bên trong, nàng bị cuốn hút, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Doãn Địch mang tới những người đó. Trầm nói rằng, ta bất kể các ngươi là ai. Nếu như không muốn cho Triệu Doãn Địch gây phiền toái, liền cho ta thu hồi vũ khí của các ngươi, sau đó xéo ngay cho ta. Hanh, hắn là không hiểu chuyện tiểu thí hài, các ngươi cũng không phải. Ngày hôm nay các ngươi hành vi, nên biết hậu quả sẽ là nhiều nghiêm trọng. Hơn 20 danh tinh trang đại hán hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao sẽ không rõ ràng ngày hôm nay sở tác sở vi nghiêm trọng tính. Nhưng bọn hắn nhất định phải phục tùng Triệu Doãn Địch mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể kiên trì theo tới. Trong lúc nhất thời, bọn họ dồn dập nhìn về phía Triệu Doãn Địch, đợi quyết định của hắn. Triệu Doãn Địch biểu tình âm tình bất định, do dự đại nửa phút mới, chỉ có từ dưới đất bò dậy, phất tay nói rằng, các ngươi đều trở về, rất nhanh. Hơn 20 danh tinh trang đại hán dồn dập ly khai. Triệu Doãn Địch nhìn về phía Đường Tu, tuy là vẫn là khuôn mặt phẫn nộ, nhưng hắn vẫn áp chế một cách cưỡng ép xuống tới. Hét lên, ta đã để cho bọn họ đều đi, ta phải muốn đi vào, ngày hôm nay cũng phải đem tỷ tỷ của ta mang đi. Nàng nếu là không có thể theo ta đi, ta cũng ỉ ở chỗ này không đi. Đường Tu lười lại phản ứng đến hắn, quay đầu liếc nhìn Ngụy Hỉ Khánh, nói rằng, chúng ta vào đi thôi. Cứu người trọng yếu, Ngụy Hỉ Khánh liền vội vàng gật đầu, mang theo Đường Tu cùng vẻ mặt kính quý Trần Đồng, rất nhanh tiến nhập nghiên cứu sở bên trong. 7-8 phút về sau, mấy người đã xuất hiện ở sở nghiên cứu khu cách ly. Đường Thần Y, căn cứ ngành tình báo điều tra, cùng những cái này cảm nhiễm giả từng có tiếp xúc thân mật người, tổng cộng là 329 người, trong đó hơn 60 người đã xuất hiện phát sốt bệnh trạng. Đã xác định bọn họ là bị cuốn hút, quốc gia đã từ toàn quốc các nơi quất điều chỉnh lại nhóm lớn tinh anh chuyên gia. Đáng tiếc bây giờ còn chưa biết rõ ràng virus khởi nguồn, cùng với làm sao mới có thể trị liệu cảm nhiễm giả. Ngụy Hỉ Khánh đem tình huống nơi này làm đơn giản giảng thuật. Đường Tu nhìn về phía Trần Đồng, hỏi, người cái kia đồng học tên gọi là gì? Trần Đồng liền vội vàng nói rằng, với Đình Đình. Đường Tu đối với Ngụy Hỉ Khánh nói rằng, dẫn ta đi gặp thấy kia cái gọi Triệu Đình Đình nữ hài a. Nàng là xuất hiện hạng nhất virus mang theo giả, có thể then chốt liền ở trên người nàng. Ta cũng đi. Triệu Doãn Địch lập tức lớn tiếng kêu lên. Đường Tu cau mày hừ lạnh nói, ngươi đi làm cái gì? Cho ta chờ ở bên ngoài lấy. Triệu Doãn Địch giống to, Triệu Đình Đình là chị của ta, ta tự nhiên muốn đi cùng. Hắn lệnh Đường Tu sững sờ, mà Trần Đồng thì khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn cùng Triệu Đình Đình là đồng học, hai người đều là nước ngoài một tòa trường cao đẳng học sinh, kỳ thực cũng là yêu nhau người yêu, chỉ bất quá quan hệ của hai người còn không có 100% xác định. Lần này hắn theo Triệu Đình Đình đi tới Đế Đô, một mặt là chơi một chút, về phương diện khác cũng là chuẩn bị gặp mặt Triệu Đình Đình người nhà. Hắn rất ít nghe Triệu Đình Đình nhắc tới người nhà, còn tưởng rằng Triệu Đình Đình chỉ là sinh trưởng ở tương đối giàu có gia đình. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là Đế Đô Triệu gia tộc người. Đường Tu lạnh nhạt nói rằng, ta bất kể Triệu Đình Đình là gì của ngươi, hắn hiện tại là virus mang theo giả. Ngoại trừ ta bên ngoài, bất luận kẻ nào không thể đi theo vào, cho nên, cho ta đàng hoàng chờ ở bên ngoài lấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Doãn Địch lộ ra vẻ mặt giận dữ. Đường Tu giơ giơ lên tay, sợ đến Triệu Doãn Địch lui cái đầu lui lại mấy bước. 2 phút về sau, Đường Tu xuyên qua mấy đạo cửa sắt, đi theo một gã ăn mặc phòng hộ phục nhân viên công tác đi ở trong hành lang. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh, hắn chứng kiến trong mỗi cái phòng đều có bị giam lấy hai người. Những người này mang trên mặt ảo não, mang theo tuyệt vọng. Ở giữa nhất sườn phòng cô lập bên trong, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần Triệu Đình Đình ôm hai đầu gối, dựa vào ở góc tường trên giường, má của nàng xuất hiện cái loại này không bình thường đỏ ửng, môi cũng có chút tím bầm. Cứ như vậy khẽ trao mày kinh ngạc đờ ra, loảng xoảng làm, chấm ngoặc kép, phòng cô lập phòng cửa bị mở ra. Đường Tu đi vào về sau, vị kia ăn mặc phòng hộ phục nhân viên công tác lại từ bên ngoài đem phòng cửa đóng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Đình Đình chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi chính là Triệu Đình Đình. Trần Đồng đồng học, Triệu Đình Đình gật đầu, bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong giây lát từ giường chiếu đứng lên, cứ như vậy đứng ở góc nhà lớn tiếng kêu lên, ngươi đừng tới đây, ai cho ngươi tiến vào, ta, trên người ta có virus, ngươi nhanh đi ra ngoài a. Đường Tu thở dài nói, phẩm tính không sai, tự thân an nguy cũng không thể cam đoan, lại còn băn khoăn người khác.